Chương 1624, Khống kiếm giả. Đệ nhị màn hình lớn bị chia làm hai nửa, bên phân nửa đang ở phát sóng trực tiếp huyết diệt cùng Long Chi Ảnh đồng môn Long Hổ đấu, bên phải phân nửa thì tại phát sóng trực tiếp thần chi tay phải cùng ta muội muội Tô Thức trận đấu huyết diệt cùng Long Chi Ảnh. Hai người không có lời gì đâu có, hai người mặc dù là sư huynh đệ, nhưng là bây giờ bởi huyết diệt trở thành huyết vực chi vương, trên thực tế cũng đã thành trưởng môn đại sư huynh, cùng mình sư đệ sự chênh lệch kéo ra bây giờ Long Chi Ảnh cũng không phải thực lực không mạnh, chỉ là hồi lâu không cách nào học tập đến kỹ năng, trên thực tế đã cùng rất nhiều cao đoan người chơi tách rời. Cái này hai trận đấu chính là bằng chứng, liền huyết diệt huyết trảo cầm cố đều không thể bài trừ Long Chi Ảnh bị huyết diệt liên tiếp cường lực kỹ năng, như là vận mệnh chi chủ y, tiên huyết nhất tuyến thiên các lộ hủy chữa kỹ năng nhiều lần tra đạp, hai cục trận đấu gắt gao tốn thời gian một phút liền kết thúc, người xuyên một bộ hôn đến thần. Trang Long Chi Ảnh thua tìm không thấy Nam Bắc mà đổi thành một bên. Tô Mễ Hòa thần chi tay trái trận đấu cư nhiên cũng lộ ra nghiêng về một phía. Bây giờ Tô Mễ dựa vào một thân mở tờ mạnh mẽ ngang ngược mo sáo trang, phối hợp trong tay thần khí chiến chủ y, lấy kinh người kỹ năng hàm tiếp năng lực đem thần chi tay phải vững vàng khống chế đến chết. Hai trận đấu đồng dạng tốn thời gian không đến một phút. Kể từ đó, tung cửa người chơi cao mở cao đi xê tổ trùng, độc luyến thu vũ trận đầu mỹ nữ cung. Tiện thủ hoa nở hoa tàn, đồng dạng rơi thẳng hai cục. Hai so với không thắng lợi dễ dàng đối thủ Dực Phong lại ngoài ý muốn lật thuyền, ở một so với không vượt lên đầu, ván thứ hai lại là Tùng Lâm bản đồ tốt dưới hình thế bị huyết quang gian nan phiên bản. Hai so với một thắng lợi, Tuân Gia đang tiến hành trận đấu một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý Dực Phong cực kỳ phiền muộn, mà huyết quang ngận đê điều, thắng lợi phía sau huyết quang trên mặt không có lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là lẳng lặng về tới chỗ ngồi của mình, từ đồng bạn trong tay nhận lấy bản bút ký. Tham quan học tập cùng tổ độc luyến thu vũ cùng hoa nở hoa tàn trận đấu, ta đột nhiên cảm giác tiểu cô nương này cực kỳ đáng sợ, tuyệt mỹ tướng mạo cùng vóc người cao gầy để qua một bên, chỉ nói nàng đối với mình háo hức năng lực điều khiển cùng tư tư bất quyện năng lực học tập, đã là rất nhiều nhất lưu cao thủ đều vọng trần mạc cập. Hơn nữa, nàng là quốc nội số lượng không nhiều lắm không có cùng bất luận cái gì đoàn đội kết minh, vẫn như cũ cùng. Bọn họ vẫn duy trì hài lòng quan hệ quân đoàn lão đại ha ha. Hậu sinh khả úy Lăng Ba Vũ rất nhanh từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt của nàng chuyển hướng về phía chúng ta bên này, chỉ thấy tướng mạo thanh tu sông cạn đá mòn cũng bằng nhanh nhất độ đứng lên, cũng không có nhìn kỹ nàng, cất bước đi lên sân khấu. Lăng Ba Vũ cũng không khẩn trương, thậm chí nhìn qua tràn đầy tự tin, thậm chí còn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, chỉ là nàng không có được bất kỳ đáp lại. Hai cái mỹ nữ người chơi lên sân khấu, nắm tay, ngồi. Đeo mắt kiếng mà đổi thành một bên, Trầm Mặc Sư Tử cùng Đêm Tối Mê Tỉnh cũng ngồi ở chỗ ngồi. Lăng Ba Vũ là đang tiến hành cuộc tranh tài bốn hào mầm móng, thực lực không thể khinh thường, chẳng những trang bị xuất chúng, gần nhất trình độ kỹ thuật đã ở sinh trưởng tốt, mà Trầm Mặc Sư Tử cũng là lão bài đội mạnh, đã từng là có thể cùng ta địch nổi đối thủ lúc đầu. Cái này hai trận đấu đều hẳn rất khó đánh, nhưng là khiến người ta không tưởng được là, cái này hai trận đấu cư nhiên đều tuân ra đại ít lưu ý Lăng Ba Vũ cùng sông cạn đá mòn trận đấu, thủ cục bản đồ là đất bằng phẳng, hai người khoảng thời gian là 20m, lúc đầu đất bằng phẳng bản đồ đối với chiến sĩ mà nói vô cùng có lợi, nhưng là trận đấu vừa mới bắt đầu, ở Lăng Ba Vũ phóng ra thêm kỹ năng truy kích lúc tới, Long Ngữ Mục Sư đột nhiên biến mất ở mặt của đối phương trước. Tất cả mọi người cho rằng kỹ năng này là thoáng hiện, nhưng là không nghĩ tới, kỹ năng này cư nhiên không phải thoáng hiện, mà là thần long chợt hiện. Cái này thần long chợt hiện là trong nháy mắt tiêu thất, cho nở điểm ra phát hiện kỹ năng, cho nên Lăng Ba Vũ mặc dù làm ra xoay tròn chạy chỗ, nhưng là như cũ siêu tầm không đến sông cạn đá mòn vị trí. Đến khi sông cạn đá mòn đột nhiên xuất hiện thời điểm, Lăng Ba Vũ căn bản không có nghĩ đến, nàng cư nhiên to gan như vậy xuất hiện ở bên cạnh mình. Long Ngữ Mục Sư một cái thuấn phát thần long rít gào đem Lăng Ba Vũ đánh xỉu tại chỗ, sau đó hò hét quăng ra quang long chém, một cái đánh liền rất Lăng Ba Vũ 340 vạn lượng máu, số này giá trị ước chừng tương đương với Lăng Ba Vũ một nửa lượng máu. Sau đó, nàng một cái giảng buộc đem Lăng Ba Vũ buộc chặt tại chỗ, xoay người xê dịch đến phía sau của nàng hai thước chỗ, pháp trượng khẽ quơ, quăng ra thanh long quay về, chỉ thấy một cái to lớn thanh sắc cự long từ pháp trượng trung bản toàn mà ra, lấy khí thế kinh người lượn lờ lấy Lăng Ba Vũ xoay quanh đứng lên. Lăng Ba Vũ lượng máu lấy mỗi giây 150 vạn điểm độ điên cùng rơi xuống, đến khi nàng tỉnh lại thời điểm, kém một chút liền cản không nổi cho mình hạ bình máu, nhưng là, mặc dù là hạ bình máu, nàng vẫn là khó thoát bại một lần. Long ngữ mục sư sông cạn đá mòn đồ trang sức cùng vũ khí đều thêm cao tỷ lệ bạo kích, liên tiếp hai đoạn một kích chí mạng muốn mạng của nàng ván thứ hai tình huống cùng ván đầu tiên không có sai biệt. Sông cạn đá mòn vẫn như cũ là thần long nhấp nhóng tay, hơn nữa, lúc này đây cư nhiên khắc thường quy, như cũ xuất hiện ở. Lăng Ba Vũ bên cạnh thân Lăng Ba Vũ không có dự liệu được sông cạn đá mòn lớn mật như thế, lúc này đây như cũ không có phản ứng kịp, kết quả, ván này nàng thua thảm. Sông cạn đá mòn quang long chém trực tiếp đánh ra một kích chí mạng, đưa nàng lượng máu một kích đập đen, sau đó huy vũ pháp trượng dựa theo sau gáy nàng nhẹ nhàng vừa gõ, một cái cú chém ngang liền đem Lăng Ba Vũ đưa ra nơi so tài 2 so với 0, 4 hào mầm móng thủ chàng trận đấu liền tao ngộ rồi họa tờ lù tương đối với Long ngữ mục sư. Thắng lợi, đêm tối mê tình thắng lợi đa đa thiểu thiểu mang theo một ít vận khí nhân tố. Ván đầu tiên trận đấu nàng đụng phải chính mình thích nhất Tùng Lâm bản đồ, kết quả ở các loại công sự phòng thủ dưới sự che chở, nàng tốn thời gian 5 phút, đem Trầm Mặc Sư Tử đùa xoay quanh, dựa vào trong tay có thể xa có thể gần tiêu đem Trầm Mặc Sư Tử thổi dục tử dục tiên, căn bản là tìm không được bóng dáng của nàng mà trận thứ 2 trận đấu, bình nguyên bản đồ, Trầm Mặc Sư Tử rửa nhục trước, ung dung. Bắt ván thứ 3 trận đấu bản đồ lần nữa điện. Cứ nhiên xuất hiện lần này trận đấu tới nay lần đầu xuất hiện bảy dập bản đồ, cái bản đồ này bên trong răng đầy vô số đinh ba cạm bẫy, nhựa cao su bảy dập, không phải định thân chính là duy trì liên tục hàng huyết, phi thường hung ác độc địa. Lúc này đây, đêm tối mê tình đánh đơn giản, trực tiếp leo lên một thân cây, từ trên cây phát động viễn trình công kích, không chịu nổi tính tình Trầm Mặc Sư Tử liều chết xông tới thời điểm, nhất cá bất lưu thần. Tiến vào nhựa cao su bảy dập, bị định thân. Giải trừ định thân hiệu quả về sau, lại lọt vào đinh ba bảy giờ, bị duy trì liên tục mất máu, như vậy rằng có 3 lần sau đó, ngay cả là một thân thần trang gia thân, cũng không qua nổi đối phương như vậy làm lại nhiều lần, cuối cùng lấy một so với 2 điểm số bại bởi đêm tối mê tình đi ra sân khấu sau đó, Trầm Mặc Sư Tử đi tới bên cạnh ta, hướng về phía ta mỉm cười, e rằng ta thua cũng là chuyện tốt, ta dùng sức vô vô phía sau lưng của hắn, lao ca, ngươi. So với trước đây bình tĩnh sinh ra Trầm Mặc Sư Tử cười ha ha một tiếng, kỳ thực, ca trước kia không đạm định đều là giả vờ, ai bảo khi đó ta là vô gian đạo đâu, ta cũng mỉm cười đáp lại Trầm Mặc Sư Tử nói thật đúng, ở hoàn toàn bất phóng thủy dưới tình huống bại bởi đêm tối mê tình, trên thực tế là cho Z quốc khu cảnh tỉnh, đặc biệt cho những người đang nắm quyền kia lấy cảnh giới, tốt như vậy một cô nương các ngươi không cố gắng nắm chặt, cuối cùng vẫn để cho nàng ly khai Z quốc khu, chuyển đầu. Sẽ vở China ôm ấp hoài bão, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái cự đại đả kích bất quá, hối hận đã tới không kịp, cái này trên thế giới căn bản cũng không có bán thuốc hối hận rất nhanh, e tổ bắt đầu tranh tài dựa vào cùng với chính mình kinh người phòng ngự năng lực cùng năng lực phản kích, tiểu tính 2 so với không thất bại năng lực công kích mạnh lịch hiểm ác ôn mà dựa vào cùng với chính mình kỹ năng hàm tiếp cùng nhất chiêu ăn lần ngày bề mặt quả đất bạo phá, đang không có triệu hoán. Chiến tranh cao luân dưới tình huống, tiểu lạc tiêu 2 so với không thắng lợi dễ dàng Lăng Ba Vũ mội mội Lăng Ba Cơ ta hai người bạn gái đều lấy được toàn thắng ngay sau đó. Ép tổ nên đón một hồi kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng yêu hoàng vs mục thương yêu hoàng, không kiếm giả, trong truyền thuyết đốt tiền chức nghiệp, có thể thao túng 3 thanh kiếm công kích mục tiêu, tự thân không có bao nhiêu cận chiến kỹ năng, toàn bộ đều là viễn trình công kích, hơn nữa, đây cũng không phải là một người mặc trọng giáp chức nghiệp. Lại là một người mặc tỏa giáp trước nghiệp ẩn, còn sở hữu bổ huyết kỹ năng đối thủ của hắn là mục thương. Sẽ vở China đệ nhất đạo tặc yêu hoàng ở đây dưới bị khí thế của ta đè ép một đầu sau đó, vẫn không phục, lên sân khấu sau đó cùng mục thương trong lúc đó cũng không giao lưu mà mục thương vẫn được người gọi là kiệt ngạo công tử cùng trong liên minh huynh đệ tỷ muội tình như thủ túc, nhưng là đối với người xa lạ đặc biệt địch nhân, hắn phi thường lạnh nhạt. Cho nên, hắn vẫn mắt nhìn xuống yêu hoàng. Thẳng đến hai người tiến nhập nơi so tài như trước như vậy yêu hoàng không có bất kỳ trạng thái kỹ năng, bắt đầu tay liền vén lên 3 thanh phi kiếm, cái này 3 món vũ khí phẩm cấp cũng rất cao, 2 thanh linh mẫn hồn chiến khí, 1 bả tất nhiên thần khí, mà trên người của hắn trang bị cũng tương đối khá, là một bộ mo tỏa giáp sáo trang yêu hoàng mắt lạnh quét mục thương, nói, đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn ca không thích hướng mục thương nói, vậy, ngươi tốt nhất từ giờ trở đi thích hướng một chút. bởi vì đang ở ngươi hướng về phía Sệ Vở Chi Na nói hầu nói tả thời điểm, Sệ Vở Chi Na tất cả người chơi đều sẽ đối với ngươi sử dụng loại ánh mắt này hử, đừng quá lớn lối, nói cho ngươi biết mục thường, ta biết ngươi tại Trung Quốc khu có một người gọi là Kiệt Ngạo Công Tử biệt hiệu, còn có một cái gọi Tiểu Phi một dạng biệt hiệu, nhưng là ta ngay cả không phải bình thường đều không nhìn chúng, cũng đừng nói ngươi ngươi về điểm này mánh khỏe. Nhỏ trong mắt ta không đáng giá nhắc tới ai, lời nói nhảm đừng nhiều như vậy, muốn đánh nhanh, ta không có thời gian mục thương nói, ngươi thật không hạnh, tổ này đều là ngưu nhân, thật không biết hành hương là dựa vào cái gì cho ngươi một cái sáu hào mầm móng để cho ngươi mất mặt xấu hổ yêu hoàng nổi giận. Chúng ta nhìn người nào mất mặt xấu hổ đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng mục thương bằng nhanh nhất độ xông về đối phương, tại tiến lên gian đã mở ra ảnh đi nhanh yêu hoàng mịn. Cười, một tiếng gào thét, mệnh lệnh ba thanh phi kiếm xông về mục thương, đi đem ấy, lang phi kiếm vũ ba thanh kiếm như xét đánh chuyển tiếp đột ngột, mục thương dưới tình thế cấp bách, trực tiếp mở ra lảng tránh kỹ năng nhưng là, khiến cho người khó tin là, yêu hoàng thằng nhãi này thô trung hữu tế trong thô kệnh có tinh tê. Cư nhiên không có tấn phát chiêu, mà là làm cho ba thanh kiếm ở mục thương trên người nhẹ nhàng lao qua, phá hết mục thương lảng tránh giờ khắc này, mục thương sắc mặt trợn biến, trúng kế.